Nhật ký của Ôn Tây, chương 31, Tần Châu và Ôn Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Châu và Ôn Đông vốn là bạn thân, quen biết nhau trước cả Ôn Tây. Tần Châu có chị gái từng gặp Ôn Đông một lần, lúc trước ba Tần rất coi trọng mối quan hệ với Ôn gia, muốn tác hợp hai người, dùng mọi cách lấy lòng Ôn Đông. Ông nói, tính tình Ôn Đông, sau này chỉ cần điều chỉnh đôi chút có thể trở thành nhân tài trụ cột của đất nước. Tần gia kinh doanh ô tô, vừa hay Ôn Đông thích xe, nhưng nhìn qua một lượt Ôn Đông hơi thất vọng, anh thích chạy xe đua. Ba Tần bảo không sao, chỉ cần anh thích ông đều có thể tìm được. Sự thật chứng minh, danh hiệu, ông vua ô tô Hoa Nam, không phải chỉ là nói suông. Giấc mơ sở hữu chiếc xe đua bản giới hạn của Ôn Đông được thực hiện, anh dẫn theo cô bạn gái sexy mới quen, đến cảm ơn ba Tần. Có thể tưởng tượng, mặt ba Tần tái xanh rồi. Duyên phận chính là như vậy, không thể cưỡng cầu. Chị gái Tần Châu là người đẹp nổi tiếng ba trường, nhưng ở trung học số 1 Ôn Đông trêu đùa tất cả các cô gái xinh đẹp lại chỉ trừ cô ấy ra. Ôn Đông luôn nói là mình không có hứng thú, nhưng mỗi lần nói ra lời này, trong ánh mắt anh thoáng hiện lên thứ cảm xúc mà Ôn Tây không thể hiểu được. Cách chương.